Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 243, có thể làm cho khí trời phục tùng nữ nhân. Mà lúc này đây, ở tổng bộ hải quân Marine đa dạng, lúc này, bởi tin tức truyền đến, làm cho cả tổng bộ hải quân đều vỡ tổ. Bách thú Kaido cùng Uchiha Shiva đã đánh 5 ngày 5 đêm. Tứ hoàng, Salad Lin Lin hiện thân. Muốn cùng Kaido cùng Uchiha Shiva tiếp xúc. Tin tức như thế để tổng bộ hải quân tất cả cao tầng toàn bộ rung động. Tam đại tướng, Sengoku gặp đám người toàn bộ đợi mệnh. Đây chính là ba gã, hoàng giả. Liên hợp lại đủ để đem cả cái thế giới vén cái cuối cùng hướng lên trời. Thậm chí có thể dao động đến thế giới chính phủ tồn tại. Coi như là thế giới chính phủ, dốc hết toàn lực cũng sẽ không là cái kia ba gã, hoàng giả. Đối thủ, đối với lần này, bọn họ đề phòng không gì sánh được. Dù sao, đây chính là tứ hoàng, cái danh hiệu này xuất hiện sau đó lần đầu ba gã, hoàng giả, hội tụ. Tuy nói Kaido đã từ tứ hoàng, danh hào trong trừ ra. Thế nhưng không phủ nhận, hắn sở hữu tứ hoàng, cái loại này tính áp đảo thực lực cường hãn. Chỉ ít nói, ở một mình đấu bên trên, hắn ngoại trừ Uchiha Shiva, còn không có thua quá. Đồng thời, cũng không có ai có thể giết chết hắn. Hải lục không mạnh nhất sinh vật, có thể không phải gọi không? Sengoku gương mặt đặc biệt không? Sắc mặt âm trầm dường như có thể chen ra nước. Chết tiệt, dĩ nhiên tại thời gian này, Kaido yên lặng 3, 5 nhiều, rốt cục vẫn phải xuất thủ sao? Kaido sẽ cùng Shiva chống lại. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Dù sao, lấy Kaido tính cách, đi lấy lại danh dự. Vô cùng bình thường. Nhưng mà Sengoku vuốt ve trán của mình. Big M Om tại sao muốn chạy đi vô giúp vui đâu? Là liên minh, vẫn là đối địch. Đây là nhất tức giận. Không có ai biết tứ hoàng, Salad Lin Lin xuất hiện duyên cớ. Tuy là có khả năng nhỏ vô cùng. Nhưng là tuyệt đối không phải muốn bài trừ hai gã tứ hoàng, sẽ liên hiệp có khả năng. Kia đối với thế giới chính phủ, ảnh hưởng là áp đảo tính. Đối với lần này, tổng bộ hải quân nằm ở độ cao đề phòng trạng thái. Hết thảy quân đội tùy thời đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Sắc bén đường phân cách, diêu a diêu diêu a diêu diêu a diêu. Thuyền a thuyền thuyền a thuyền thuyền a thuyền. Quỷ dị tiếng ca. Từ bởi Kaido cùng Shiva đại chiến mà trở nên đầy trời yên vụ trong biển truyền ra. Quỷ dị lại khiến người ta cảm thấy không rõ. Nghe được cái này tiếng ca sau đó, Kaido cùng Shiva hai người nhất thời sửng sốt một chút. Lập tức nhíu mày một cái. Hai người hiện tại đánh thẳng ở cao hứng. Bị đột nhiên khí tức sở quấy rối. Khó tránh khỏi có chút không vui. Theo tiếng ca phương hướng nhìn lại. Ở khói mù lượn lờ trên biển lớn. Có một khổng lồ bóng đen, như ẩn như hiện, cái thanh âm này, ta nhớ được là Kaido chau mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng. Nam Nam nói, tuy nói bầu trời bởi Shiva cùng Kaido đại chiến duyên cớ, biến đến vô cùng đục ngầu, thậm chí đang lan lộn, nhưng là lại cũng là sáng sủa. Nhưng mà, đúng lúc này... Vô số mang theo sấm sét mây đen lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bắt đầu lan tràn cắn nuốt bầu. Trời, chỉ là mấy giây, nhìn thấy trong vòng phạm vi cả mảnh nhỏ bầu trời, toàn bộ bị mây đen chiếm giữ. Trong lôi vân, điện thiểm lôi minh, lôi xà bắt đầu khởi động. Đồng thời, nóng bỏng hỏa diễm, dường như có thể mang bầu trời đốt cháy hầu như không còn một dạng. Tràn ngập ở mây đen trong lúc đó. Không ngừng cuồn cuộn gầm thét, đang giải phóng lấy tia chớp mây đen trong lúc đó. Phảng phất có một viên to lớn thái dương một dạng, không ngừng thiêu đốt xoay tròn. Một màn này, khiến người ta kinh hãi. Quả thực gần giống như ngày tận thế. Đồng thời, hai cặp thả ra hàn quang kinh người đồng tử. Bỗng nhiên ở mây đen cùng thái dương trong lúc đó mở. Lộ ra vô diện nụ cười dữ tợn. Mây đen, thái dương. Shiva nhìn một màn quỷ dị này, trên mặt lộ ra một biểu tình kỳ quái, mà ở bên cạnh Kaido thấy như vậy một màn, cũng là lẩm bẩm nói. Prometheus, còn có rớt ngay sau đó. Nhếch miệng cười, nữ nhân kia đã đến rồi sao? Ha ha ha ha, sự tình cái này biến đến vô cùng thú vị a. Nghe được Kaido thì thào nhỏ nhẹ. Shiva nhíu lông mày, cảnh tượng trước mắt, còn có cái kia hai cái tên. Lập tức nỗ lực thăm dò giả trong đầu hồi ức. Lập tức, một cái tên di chuyển hiện tại Shiva trong đầu. Tứ hoàng, Salad Lin Lin. Người nữ nhân này làm sao chạy đến nơi đây? Bầu trời biến đổi lớn. Thậm chí để tân thế giới, thời tiết đều xảy ra phô thiên cái địa biến hóa. Thái dương đang gầm thét. Lôi vân ở nổi giận. Cái kia hai cặp sắc bén phẫn nộ nhãn thần. Cùng vô diện nụ cười dừ tợn. Dường như đủ để đem địch nhân dũng khí đều nhổ tận gốc một dạng. Chỉ ít nói. Ây là bị hết thảy trước mắt dọa sợ. Đây. Đây là vật gì? Bầu trời dĩ nhiên đột nhiên xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bầu trời cái kia hai cặp to lớn con mắt là chuyện gì xảy ra? Cái kia nụ cười dừ tợn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia quỷ dị tiếng ca? Jinbei nói cờ xí là cái gì? Lại có người nào đã đến rồi sao? Rớt cùng Prometheus, Jinbei mở miệng nói. Ngoặc kép chấm than, người mới. Chỉ có, tiến nhập tân thế giới. Cho nên cũng không biết. Những thứ này, toàn bộ đều xuất thân từ một người thủ. Lực lượng của nàng, thậm chí đủ lấy tả hữu thế giới hoàn cảnh. Cái gì? Thái Dương, Lôi Vân, đây hết thảy, đều là một người năng lực. Ây sắc mặt hoảng hốt. Gần nhất hắn đã kinh ngạc quá nhiều. Chỉ là Kaido cùng Shiva đại chiến. Từ mới bắt đầu khiếp sợ đến nóng bỏng nhất chết lặng. Nhưng là sự thật trước mắt. Đã có không được không cho hắn kinh hãi. Tứ hoàng, Salad Lin Lin. Có thể làm cho khí trời phục tùng nữ nhân. Trong sương khói. Kèm theo tiếng ca nhộn nhạo. Một con thuyền to lớn đội thuyền đang chậm rãi hướng phía đảo nhỏ phương hướng lái tới. To lớn buồm. Phơi bày hắc sắc. Mặt trên khắc lấy một cái tương tự với Sako hải tặc cờ xí. Cái kia là, toàn bộ tân thế giới, không ai không biết, không người không hay, Big M Om, đoàn hải tặc tiêu chí. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.